Chương 778: Không gian quỷ dị. Khi bay vào trong vùng không gian bị biến dạng, hắn cảm nhận được một cái sức nóng vô cùng cuồng bạo ở không khí xung quanh, nhiệt độ ấy dường như đốt cháy cả cơ thể của hắn. Hừ, nhưng sự thay đổi trong cơ thể không hề khiến cho Lâm Động hốt hoảng. Tuy sức nóng rất cuồng bạo nhưng hắn có sự chuẩn bị cho nên không phiền phức gì lắm. Lòng hắn khẽ động, nguyên lực hùng hồn bùng nổ áp chế hết cái độ nóng ở đó. Ngay khi áp chế được nhiệt độ trong cơ thể, hắn bỗng nhận ra không gian xung quanh có dấu hiệu hỗn loạn, vội ngẩng đầu lên kinh hãi nhận ra những người xung quanh cùng vào phần thiên cổ tàng với hắn như Ứng Tiếu Tiếu đã biến mất. Ánh mắt nhanh chóng hiện lên sự cảnh sát, nguyên lực vận chuyển trong cơ thể bắt đầu nhìn xung quanh. Trước mắt hắn không phải là quần thể cổ điện như trong tưởng tượng, mà là một vùng đại địa đỏ sực. Trên đại địa là nhiệt khí bùng cháy khiến cho không gian trở nên méo mó. Đây là phần thiên cổ tàng sao? Lâm Động trao mày nhìn cái vùng đại địa đỏ sực trong dòng dung nhan, rồi chậm chậm đáp xuống. Khi chân vừa chạm đất, một cái luồng khí nóng bỏng lập tức xâm nhập cơ thể. Nó dường như khiến cho hắn cũng trở nên nóng hơn rất nhiều. Lâm Động lập tức nhận ra sự thay đổi. Lập tức hắn dùng thôn vệ tổ phủ thôn vệ hết những cái luồng khí nóng bỏng đó xâm nhập vào thân thể. Có gì đó không ổn, Lâm Động lẩm bẩm. Hắn nhìn sang vùng đại địa, ở đây ngoài hắn ra chả còn ai, mà trước đó không ít người đã vào đây. Xem ra phần thiên cổ tàng không hề đơn giản. Những người muốn vào đây tìm bảo vật có lẽ là thất vọng rồi. Nếu đã tới đây rồi, còn phải xem phần thiên cổ tàng người muốn giờ cho gì. Lâm Động nhìn xung quanh rồi cười nhấc chân đi. Theo từng bước chân, hắn nhìn thấy được vùng đại địa này vô số có khe nứt lớn nhỏ, cảm tưởng nơi đây diễn ra vô vàn trận đại chiến. Ở đây một số món vũ khí vỡ thành từng mảnh vụn, tỏa ra sự hoang tàn lạnh lẽo. Dường như ở đây từng có đại chiến. Đi được mười mấy phút, hắn chau mày nhìn những dấu vết trên mặt đất, khiến cho hắn biết chắc chắn ở đây từng có trận đại chiến. Đây là khảo nghiệm của phần thiên cổ tàng sao? Cũng trong khoảng thời gian đó, Lâm Động phát hiện dường như không gian này tỏa ra cái luồng khí tức khiến con người trở nên nóng lẫy lạ thường. Đối với Lâm Động có thôn vệ tổ phù mà nói thì cũng không gây bất cứ rắc rối gì. Không biết Ứng Hoan Hoan thanh đàn bọn họ thế nào. Đi không mục đích một lúc, hắn mím môi trong đầu nghĩ. Xoạt xoạt, khi Lâm Động đang suy nghĩ, phía xa bỗng vang lên cái tiếng chân rất khẽ. Hắn ngẩng đầu lên thấy trong gió có một thân ảnh có vẻ thảm hại đi ra. Thanh đàn. Thấy thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc đó, Lâm Động thoáng khựng lại, mừng rỡ kêu lên: Lâm Động ca. Thân ảnh đó nhìn thấy Lâm Động nhất thời gương mặt mừng rỡ nhanh chóng chạy lại. Lâm Động nhìn thanh đàn đang chạy tới, gương mặt lỡ nụ cười, nhưng nụ cười đó chỉ thoáng qua một chút rồi đông cứng lại, vì hắn nhìn thấy trong tay thanh đàn ánh lên hàn quang bút, còn dao găm mang theo hàn quang lạnh lẽo vẽ lên một cái đường cong đâm thẳng phía cổ họng Lâm Động. Đúng vào khoảng khắc sắp đâm vào mục tiêu thì sắc mặt Lâm Động tối lại, trưởng phòng với kình lực hùng hồn đánh lên người của thanh đàn kia. Bình, âm thanh trầm đục vang lên, thanh đàn nhất thời bay ngược phía sau, nhưng khi chạm đất thì lộ tung biến thành cái làn khí đỏ định chui xuống mặt đất, nhưng Lâm Động đã nhanh chóng tiến lại. Khi nó sắp chui xuống mặt đất, quang mang thôn phệ bắn ra từ đầu ngón tay kết thành một cái tấm lưới bao trùm lấy nó. Luồng khí đỏ rực kia và đập điên cuồng trong tấm lưới muốn chui ra, nhưng sức mạnh càng ngày càng yếu. Lâm Động lạnh lùng nhìn cái đám khí yếu dần, hắn cảm nhận được nó không hề có linh trí, tức là quá quỷ dị. Phụt, Lâm Động trầm tu bóp lát đám khí tức đỏ đó, ngẩng đầu lên nhìn không gian đỏ rực. Đại địa vốn bình thường lúc này dường như càng trở nên quỷ dị. Đây rốt cuộc là nơi nào? Lâm Động tối sầm mặt, nơi này quá kỳ lạ, bị giữ chân rồi. Lâm Động lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên hàn quang tiếp tục bước về phía trước. Hắn muốn xem rốt cuộc lời quái quỷ này muốn làm cái gì. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Lâm Động vẫn đi theo không gian đó. Không ngoài dự đoán của hắn, sau thanh đàn là Ứng Hoan Hoan, Ứng Tiếu Tiếu, Vương Diêm lần lượt hiện thân. Chỉ có điều mỗi lần xuất hiện là bọn họ lại công kích Lâm Động, tuy không gây ra thương thế cho hắn nhưng lại khiến cho hắn dần dần có tà hỏa. Cái lời đáng ghét này dường như đang phục chế những người hắn quen biết để ra tay với hắn. Bình, một lần nữa đánh tan thân ảnh ngụy trang, sắc mặt hắn tối sầm lạ thường. Những thứ này cứ liên tiếp hiện ra đánh mãi không hết. Còn nữa sao? Đánh tan thân ảnh đó, Lâm Động bỗng ngẩng đầu, không gian biến dạng cách đó không xa có một thân ảnh thoát ẩn thoát hiện. Lúc sau hắn nhìn rõ, rồi gương mặt co giật vì người lần này là xuất hiện lại là Lăng Thanh Trúc. Vẫn không chịu thôi sao? Lâm Động tối sầm mặt, thân ảnh bay ra một quyền đánh tung kình phong cuồng bạo về phía thân ảnh vừa xuất hiện kia. Thân ảnh đó vừa hiện thấy bị công kích, rõ ràng sững người lại rồi khẽ đạp lên hoa sen, di động bộ pháp huyền diệu tránh trưởng phong. Ủa? Thấy công kích của mình bị tránh thoát, lần này Lâm Động ngạc nhiên cười khẩy. Trí tuệ càng ngày càng cao, với sức nổi hắn tới gần thân ảnh đó. Ở cự ly này, hắn thấy được gương mặt Lăng Thanh Trúc dưới lớp mạng che mặt, thậm chí hàng lông mày khẽ cau lại, lọt vào tầm mắt của hắn Quỳnh. Nhưng điều không ảnh hưởng đến việc Lâm Động ra tay, trưởng phòng mạnh mẽ không chút khách khí đánh mạnh về phía Lăng Thanh Trúc kia. Khi thấy Lâm Động liên tục công kích mình, gương mặt Lăng Thanh Trúc hiện lên phẫn nộ, tay giơ lên đem nguyên lực hùng hồn tiếp chiêu Lâm Động. Bùm bùm, nguyên lực bùng nổ, mặt đất cũng bị lứt toác. Lâm Động không kịp trở tay liền lùi mười mấy bước. Sắc mặt Lâm Động đầy vẻ kinh ngạc, sao đàn này nó mạnh tới vậy, ngươi làm gì vậy? Khi ấy thân ảnh kia cũng khẽ cau mày quát lên giận dữ, ngươi biết nói. Lâm Động sững người rồi dường như hiểu ra, sắc mặt trở nên khó coi. Ngươi là Lăng Thanh Trúc thật à? Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động đầy vẻ khó hiểu, khẽ gật đầu. Thế vậy Lâm Động trở nên lúng túng, chắc chắn hắn là mất mặt lắm rồi. Chương 779, Trung Khu. Vừa rồi ta thấy không ít ảo ảnh được không gian này phục chế, toàn là người quen rồi. Lâm Động lúng túng nhìn Lữ Tử lạnh lùng mở miệng giải thích. Lăng Thanh Trúc nhìn hắn khẽ gật đầu, không có ý so đo. Người không gặp phải sao? Lâm Động có phần nghi hoặc nhìn về phản ứng nàng ta. Hắn nhíu mày hỏi. Vừa rồi hắn bị những cái ảo ảnh làm cho bực tức, tuy không gây sát thương gì nhưng hắn cảm giác bị người quen đột kích không dễ chịu chút nào. Người nghĩ quá nhiều rồi. Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động một cách cổ quái rồi bình thản nói. Cái gì? Lâm Động khựng người. Lời nói bất ngờ khiến cho hắn chả hiểu gì. Lăng Thanh Trúc thấy bộ dáng không hiểu của Lâm Động, bỗng lông mày nhướng lên. Nhiều năm không gặp, sao người không thông minh hơn trước nhỉ? Trong phần thiên cổ tàng này rõ ràng có trận pháp, còn chúng ta bị vây khốn trong đó. Vì ta không biết là trận pháp gì, nhưng rất nhiều thứ trong này không phải do nó sinh ra mà từ chính lòng ngươi. Hừ hừ, thực thực, rất quyền diệu. Lâm Động cho mày. Hắn cũng không phải đồ ngốc, nghe Lăng Thanh Trúc nói vậy thì dần hiểu ra. Ý ngươi nói là những ảo giác vừa rồi là do ta nghĩ lung tung mới hiện. Lăng Thanh Trúc gật đầu nói. Tịnh tâm ngưng thần, ảo giác tự nhiên không cần công kích cũng mất. Người gặp những ảo giác đó là vì người nghĩ quá nhiều. Lâm Động không ngờ những cái thứ phiền phức lại là do hắn tự tạo ra. Giờ nghĩ lại, lần đầu gặp ảo ảnh đúng là lúc hắn đang lo lắng cho thanh đan. Trận pháp thật quỷ dị, không ngờ làm được tới mức này. Lâm Động khẽ trầm ngâm. Tuy Lăng Thanh Trúc nói rất đơn giản, nhưng thực sự tĩnh tâm như mặt hồ. Thực có bao nhiêu người làm được? Ngay cả với tính cách của Lâm Động, khi vào đây cũng không yên lòng, huống hồ là người khác. Dù sao không phải ai cũng là lạnh lùng giống Lăng Thanh Trúc. Ảo giác trong trận pháp này chỉ là một cái tầng ngăn cản. Trong không gian này lan tỏa một cái thứ năng lượng cực kỳ nóng bỏng. Một khi nó xâm thực cơ thể, ảnh hưởng tới thần trí khiến người ta mất kiềm chế. Tới đây Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động vẻ mặt khó hiểu, vì dường như hắn không bị ảnh hưởng bởi sức nóng này. Lâm Động nhún vai, vì có thôn vệ tổ phù hộ thể, sức nóng kia với hắn đã bị thôn vệ mất. Vì thế hắn không bị quấy nhiễu. Thế này chúng ta đứng là ảo ảnh hay thực tế? Lâm Động dậm chân lên mặt đất đỏ sừng một chút bụi bay lên. Đây chính là điểm kỳ dị của trận pháp, khiến người ta không phân biệt được thực hư. Lăng Thanh Trúc khẽ lắc đầu. Nàng cũng ở đây một cái thời gian rồi, nhưng không tìm được cách giải thoát thân. Bất luận trận pháp gì thì cũng có trung khu của nó. Nếu tìm được chắc chắn có cách phá giải trận pháp. Lâm Động ngẩng đầu lên phía trước rồi nói. Không gian ở đây đều bị biến dạng rồi, người tìm được trung khu không? Lăng Thanh Trúc khẽ chau mày. Nàng cũng biết điều đó, nhưng mà không gian ở đây đã bị trận pháp bóp méo, cứ đi bừa bãi sẽ mắc trong này không thể thoát. Chắc là được, nếu như người tin tưởng thì có thể theo ta. Gặp được nhau cũng là duyên phận. Lâm Động cười rồi cất bước đi. Trận pháp này che giấu mất phương vị của không gian này, nhưng dựa vào thạch phù thần bí trong cơ thể, Lâm Động cảm nhận được một hướng nào đó tỏa ra từ cái luồng sức mạnh rất ẩn mật. Lăng Thanh Trúc nhìn theo bóng lưng Lâm Động, lưỡng lự một chút rồi cũng đi theo. Không gian này rất quỷ dị, nếu có cách thoát thân đương nhiên nàng cũng không từ bỏ. Chỉ là đi theo Lâm Động khiến nàng cảm thấy thiếu tự nhiên. Hai người đi trên vùng đại địa không nói chuyện gì, có thể quan hệ giữa hai người hơi phức tạp. Mức độ phức tạp của nó khiến hai người không thể coi nhau là bằng hữu bình thường. Trong khi không khí trầm mặc đó, hai người đi được gần nửa giờ đồng hồ. Lâm Động dẫn đường, dựa vào thạch phù thần bí, hắn không ngừng cảm nhận được luồng năng lượng kỳ lạ lúc ẩn lúc hiện kia. Lăng Thanh Trúc lặng lẽ đi đằng sau, chỉ thỉnh thoảng ánh mắt liếc nhìn thân ảnh gầy gò trước mặt. Năm năm cũng khiến hắn thay đổi không ít. Lâm Lang Thiên giờ thế nào rồi? Trầm mặc hồi lâu, Lăng Thanh Trúc bỗng lên tiếng hỏi. Lâm Động dừng bước lại cười. Sao lại hỏi về hắn? Lăng Thanh Trúc không đáp, chỉ nhìn Lâm Động. Làng nhớ tới sự cao ngạo của Lâm Lang Thiên lúc trước. Lâm Động trong cổ mộ phù Hiện nhiên lúc đó Lâm Lăng Thiên không ngờ sau 5 năm gã tiểu điên yếu đuối đó đã đạt tới trình độ này. Hắn ta cũng tham gia Bách Triều đại chiến, nhưng trên Bách Triều Sơn đã bị ta giết chết rồi. Lâm Động bình thản nói. Trước đây hắn là mục tiêu mà người muốn vượt qua đúng không? Người rất cố chấp, đã có mục tiêu thì nhất định vượt qua. Có lẽ sau lần chia tay ở đỉnh núi, ta cũng thành mục tiêu vượt qua của người đúng không? Thật không biết nên thấy vinh hạnh hay là bất an đây. Lăng Thanh Trúc chậm rãi nói. Năm đó Lâm Lăng Thiên đánh trọng thương cha ta, hắn với ta vốn dĩ đã có thù hận, người và hắn khác nhau. Lâm Động nhíu mày nói. Những lời ta nói năm đó cũng tổn thương tới lòng tự tôn của người, người không hận ta sao? Lăng Thanh Trúc bình thản nói. Đó là sự thật, không đủ thực lực mà quá để cao lòng tự tôn cũng chỉ là làm trò cười cho kẻ khác mà thôi. Hơn nữa ta nghĩ hồi đó trong mắt người, ta quả thực là một con cóc ghẻ. Lâm Động nhún vai, lời nói không thật lòng, oán khí trong lòng cũng không ít. Dường như Lăng Thanh Trúc khẽ cười rồi nói. Ta cũng không bận tâm người có hận ta hay không, nếu cho ta cơ hội khác thì ta vẫn nói lời đó. Có điều trong 5 năm ngắn ngủi người đi được tới ngày hôm nay ta cũng rất khâm phục. Khi nói lời này khóe miệng nàng hơi nhớn lên, chính là vì biết rõ xuất phát điểm tập yếu của gã, cho nên nàng vô cùng kinh ngạc về thành tựu hiện giờ của hắn. Nếu không, dù với thực lực Lâm Động hiện giờ cũng đúng là không vừa, nhưng cũng còn lâu mới tới mức là lấy làm khâm phục. Đương nhiên, dù là vậy, nàng cũng chỉ cười cho qua, dĩ nhiên như là giống như là tòa thành trì phòng thủ kiên cố. Bất kể kẻ nào xung thủ đã gì, cuối cùng cũng là ủ rũ mà rút lui mà thôi. Có lẽ loại nữ như này sẽ trở thành sinh vật mà nam nhân khó chinh phục nhất thế gian. Thật hiếm có, người mà cũng biết khâm phục người khác. Lâm Động nhíu mày, hắn nhìn gương mặt của Lăng Thanh Trúc dưới tấm màn che mỉm cười trêu ghẹo, nhưng lòng có chút sảng khoái hiếm có, khiến Lăng Thanh Trúc nói lời này ngay cả hắn cũng khó lòng làm cho như không có chuyện gì xảy ra. Lăng Thanh Trúc cười nhạt, hiển nhiên nàng cũng biết khi nghe lời đó, lòng Lâm Động chắc chắn bục lên những cảm xúc của đại nam nhân. Vì thế nàng cũng không cho hắn có cơ hội được đặng chân lên đằng đầu, chỉ là im lặng không nói gì. Lâm Động thế vậy thì cười thù là ánh nhìn, hắn nhắm mắt nhìn về không gian méo mó đằng trước, hình như sắp tới nơi cần đến rồi. Ồ, nghe vậy Lăng Thanh Trúc thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu thì nhìn thấy phía trước dường như ẩn hiện một cái bóng cao sừng sững. Hai người tăng tốc, khoảng vài phút sau những cái bóng hiện lên, đó là một cái tòa tế đàn bằng cự thạch khổng lồ. Trên tế đàn tỏa ra một cái luồng khí tức cổ xưa, hiển nhiên tồn tại từ rất lâu. Đây chính là nơi trung khu của cả không gian. Lâm Động nhìn tế đàn bỗng nói. Lăng Thanh Trúc nhìn về phía trước bỗng nhìn nói. Có người rất rời làng nhanh chóng nhìn về hướng khác của tế đàn. Ở đó tiếng bước chân, rồi ba thân ảnh chậm chậm hiện lên trong mắt hai người. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Khi Lâm Động nhìn rõ ba thân ảnh quen thuộc đó, ánh mắt tối sầm lại vì chính là Tam Tiểu Vương của Nguyên Môn. Khi Lâm Động phát hiện bọn chúng thì hiện nhiên bọn chúng cũng nhận ra hắn. Gương mặt bọn chúng có chút ngạc nhiên rồi nụ cười lạnh lùng hiện lên. Trong mắt bọn chúng, Lâm Động lúc này đúng là tự chui đầu vào sọ. Chương 780. Chắc chắn. Xoạt xoạt, ba người Nguyên Tương chậm chậm bước ra từ bên kia tế đàn. Khi chỉ còn cách Lâm Động một khoảng thì dừng lại. Vẻ mặt Nguyên Thương lạnh lùng nhìn thấy Lăng Thanh Trúc bên cạnh Lâm Động, ánh mắt của hắn khẽ động, nhưng ánh mắt nhìn sang Lâm Động càng thêm tối tăm. Lâm Động, xem ra ngay cả ông trời cũng muốn người không sống yên ổn. Mới bao lâu mà đã đưa người trước mặt bọn ta. Tiểu Lôi Vương Lôi Thiên nhìn Lâm Động với ánh mắt oán độc. Sắc mặt hắn lúc này vẫn là nhợt nhạt, nhưng so với lúc trước cũng là đỡ hơn rất nhiều. Hiển nhiên có một số loại đan dược trị thương cực tốt. Tiểu Linh Vương Linh Trần nhìn Lâm Động với ánh mắt đầy u ám, cây quạt trong tay khẽ phe phẩy, nhìn bộ dáng chẳng có chút gì thân thiện. Lâm Động nhìn ba kẻ bọn Nguyên Thương sắc mặt có chút khó coi, hiện nhìn hắn không ngờ lại gặp bọn chúng ở đây. Cục diện thế này với hắn mà nói chẳng hề tốt, nếu là ba kẻ bọn chúng liên tục chắc chắn là vô cùng thê thảm. Người tới được đây cũng khiến cho ta kinh ngạc. Nguyên Thương nhìn Lâm Động không động thủ ngay mà nói. Bọn chúng tới nơi này vì trong tay có không ít thông tin về phần thiên cổ tàng. Nhưng Nguyên Thương không ngờ rằng mới tới không lâu mà Lâm Động cũng xuất hiện nơi đây. Đây chính là trung khu khống chế không gian trận pháp này đúng không? Lâm Động nhún vai nhìn về tế đàn cự thạch nói. Khi quan sát tế đàn, Lâm Động nhíu mắt lại, ngón tay kìm không được lướt qua lòng bàn tay. Hắn cảm nhận được thạch phù thần bí trong cơ thể phát ra cái luồng năng lượng kỳ lạ. Tế đàn này. Lâm Động ngẩng đầu nhìn bầu trời trên tế đàn, không gian ở đó dường như biến thành màu đỏ rực. Ánh mắt hắn lấp lánh dường như cảm nhận được thứ gì đó. Thanh Trúc, nàng không sao chứ? Khi Lâm Động quan sát không gian đó, Nguyên Thường quay sang Lăng Thanh Trúc lở nụ cười ôn hòa. Hắn không anh tuấn bằng Linh Trần, nhưng mà cái cười lại có vẻ đẹp khiến người ta chìm trong gió xuân. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu nhìn Lâm Động một cái rồi nói: Nguyên Thường huynh, có biết chúng ta ở đâu không? Đây là trong phần thiên trận của phần thiên cổ tàng, là đại trận thủ hộ của cổ tàng. Những người vào trong cổ tàng đều rơi vào phần thiên trận. Ha ha, chỉ là hiện giờ phần thiên trận chưa khởi động, nếu không thì chúng ta không thể tới được đây. Nguyên Thương mỉm cười. Phần thiên trận? Lâm Động nheo mắt. Trận pháp còn chưa khởi động đã lợi hại thế này, nếu thực sự khởi động thì uy lực thế nào? Tất cả những ai vào trong phần thiên cổ tàng đều rơi vào phần thiên trận. Thành Trúc yên tâm, lát nữa ta khống chế được trận pháp, đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng không bị thương vong đâu. Nguyên Thương cười nói. Đương nhiên, sợ là một số thứ không biết điều sẽ biến thành tro bụi trong phần thiên trận. Lôi Thiền cười hung hăng, lời nói lộ vẻ tàn nhẫn. Nghe vậy sắc mặt Lồng Động càng u ám. Hắn lườm lườm nhìn ba kẻ Nguyên Thương. Đệ tử đạo tông gặp chuyện thì đệ tử nguyên môn các người cũng đừng hòng sống mà rời khỏi Dị Ma vực. Khẩu khí không nhỏ. Chu Thông năm đó không ngông cuồng giống như ngươi. Ngươi là cái thá gì? Ánh mắt Linh Trần lạnh như băng cười khẩy. Không ngờ lúc này ngươi còn có thể cứng mồm. Nên nào ngươi cho rằng hiện giờ có tư cách đó sao? Nguyên Thương cười mỉm mai. Lão đại, giải quyết tên tiểu tử này tại đây đi, tránh nhiều việc rắc rối sau này. Ánh mắt Lôi Thiên đầy vẻ oán độc. Ánh mắt Nguyên Thương lấp lánh hàn quang cũng gật đầu. Giờ vừa hay Lâm Động rơi vào tay bọn chúng, chính là cơ hội tốt nhất để giải quyết hắn. Thần Nguyên Thương gật đầu. Lôi Thiên và Linh Chân bụng lên sát ý, thân hình di chuyển tạo thành hình bán nguyệt bao vây lấy Lâm Động ở giữa. Xem bọn chúng định cùng ra tay giết Lâm Động. Ánh mắt Lâm Động tối sầm lại, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển. Với thực lực quá hiện giờ, đối phó với một Lôi Thiên đã là kịch chiến. Giờ Tam Tiểu Vương cùng ra tay, dù hắn có nhiều tự tin thế nào cũng biết đây không phải cuộc chiến dễ dàng. Lâm Động vung tay, một cỗ ma thi xuất hiện phía trước. Lúc này rõ ràng hắn phải dùng hết mọi thủ đoạn. Nhưng khi hắn gọi ma thi chuẩn bị đại chiến với Tam Tiểu Vương, phía sau một làn gió xuân thổi tới. Hắn kinh ngạc thấy Lăng Thanh Trúc đột nhiên di chuyển trước mặt hắn. Thanh Trúc, làng làm vậy là có ý gì? Nguyên Thương nhìn Lăng Thanh Trúc, ánh mắt thay đổi trầm giọng nói. Nguyên Thương huynh, ta tới được đây là nhờ Lâm Động dẫn đường, ta lợi hắn một ân tình. Vì thế, nếu hiện giờ các huynh động thủ, có lẽ Thanh Trúc không thể khoanh tay đứng nhìn. Tấm mạng che mặt khẽ động, giọng nói thanh thoát phát ra, nhưng vẫn không chèn ép được hết sự nóng bỏng trong không gian xung quanh. Giọng nói đến tai Lâm Động khẽ sững người, rõ ràng hắn không ngờ rằng Lăng Thanh Trúc lại chủ động ra mặt. Còn về ân tình dẫn đường, hiển nhiên không có sức thuyết phục lắm. Vì 5 năm trước Lâm Động cũng lợi là một cái ân tình. Sắc mặt Nguyên Thương dần tối sầm lại, sâu trong mắt dường như có sấm sét lay động. Lăng Thanh Trúc ra mặt bảo vệ Lâm Động, rõ ràng điều này đả kích hắn không hề nhẹ. Linh Trần và Lôi Thiên nhìn thấy Nguyên Thương, bọn chúng biết rõ Nguyên Thương thích Lăng Thanh Trúc tới mức nào. Tuy quan hệ giữa hai người chẳng có gì tiến triển, rõ ràng Nguyên Thương đã coi Lăng Thanh Trúc là tứ thuộc về mình. Vậy mà Lăng Thanh Trúc lúc này lại ra mặt bảo vệ Lâm Động. Hai kẻ bọn chúng nhìn nhau cùng cười lạnh. Bọn chúng biết rằng Lăng Thanh Trúc không ra mặt con được, nhưng khi đã ra mặt, Nguyên Thương chắc chắn phải giết Lâm Động. Lâm Động, người đứng sau lữ nhân thế sao? Mặt Nguyên Thương tối sầm nhìn Lâm Động nói. Lâm Động khẽ thở dài một hơi, bước vượt qua Lăng Thanh Trúc. Nhìn Lâm Động, Lăng Thanh Trúc khẽ chau mày. Sau 5 năm, có lẽ người biết tính quan trọng mạng sống hơn ta. Uy phong một lúc hảo khí đúng là rất lớn, nhưng đó chỉ là tầm nhìn của kẻ hạn hẹp. Lời nói khâm phục lúc nãy có lẽ ta phải thu lại. Lâm Động dừng bước trầm mặc một chút, quay lại cười. Không phải làng rất muốn tại sao trong 5 năm ta có thể tiến được tới mức này sao? Rất đơn giản, chỉ là hồi đó ta đã nói với bản thân để cho lữ nhân ra tay cứu mình một lần là đủ. Ngoài ra ta cũng không phải thích khoe khang. Ta biết bọn chúng lợi hại, nhưng chắc nàng cũng biết ta không phải là cái yếu đuối của 5 năm trước. Bọn chúng muốn giết ta, cái giá phải trả đắt tới mức chúng không trả nổi. Lăng Thanh Trúc nhìn gã thanh niên đang cười, khẽ cắn môi. Gã Tiêu Liên nhỏ yếu ớt năm đó khi đối mặt với Lâm Lang Thiên cũng không thể chống lại, đã lựa chọn việc nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng hắn dùng sự thật để nói cho mọi người biết, người cười cuối cùng mới là kẻ thành công. Năm đó làng đột nhiên động lòng trắc ẩn, từ bỏ ý định giết kẻ làm nhục mình, không vì nhận ra tiềm lực quán, cũng không phải vì thương hại. Nguyên nhân lớn nhất là vì khả năng chịu đựng mán thể hiện khi đối diện với Lâm Lang Thiên. Nàng nhìn thấy được sự thành công hiện giờ có Lâm Động, nhưng từ câu nói này của hắn, nàng cảm nhận được sự vô vàn chua xót cay đắng trong quá trình tu luyện suốt 5 năm qua. Lăng Thanh Trúc thoáng cụp mặt, cuối cùng lắc đầu không nói gì. Cái giá không trả nổi, người chắc chắn không điên đấy chứ? Nguyên Thương nhìn Lâm Động cười khẩy. Lâm Động khẽ gật đầu, hai tay nắm lại, từ ngón tay hiện ra hai cái viên thạch châu màu xám, lan tỏa một cái luồng sức mạnh khó hình dung. Ta chắc chắn các người muốn tử không? Lâm Động ngẩng đầu lên, tươi cười nhìn ba kẻ bọn Nguyên Thương, trong nụ cười dường như hiện lên một cái sự điên cuồng.